Đại Mộng Chủ, chương 498, Quái Quẻ Viên Thủ Thành, chuyện cvaudio.com, danh con, sao tới chậm vậy, một thân mùi rượu, lại đi uống rượu hả? Trình Giảo Kim quét nhìn hai người một chút, lập tức quát với Lục Hóa Minh. Lục Hóa Minh cúi đầu không dám đáp, cả ngày chỉ biết hồ nháo, tu luyện cũng chậm chạp, nhìn Thẩm Lạc người ta kia trước kia tu vi thấp hơn ngươi rất nhiều, hiện tại đã đuổi kịp ngươi, không chừng còn vượt qua đó. Trình Giảo Kim dò xét Thẩm Lạc một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó tiếp tục khiển trách Lục Hóa Minh. Thẩm Lạc có chút xấu hổ, nhưng không tiện nói gì, đành phải lặng yên đứng ở một bên. Được rồi quốc công đại nhân, Thẩm Tiểu Hữu còn ở nơi này, trước mặt người ngoài, cho Lục Sư Điệt mấy phần mặt mũi đi. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói, Trình Giảo Kim thấy Hoàng Mộc Thượng Nhân nói, lúc này mới dừng lại. Tay Lục Hóa Minh vắt chéo sau lưng, âm thầm đánh một cái thủ thế quá quan với Thẩm Lạc, khiến Thẩm Lạc có chút dở khóc dở cười. Ha ha, Thẩm tiểu tử, lần này ngươi lại giúp quan phủ đại đường một đại ân rồi. Trình Giảo Kim nhìn về phía Thẩm Lạc, lập tức đổi qua một khuôn mặt tươi cười, cười ha ha nói. Trình quốc công quá khen, vãn bối mặc dù là tán tu cũng là con dân đại đường, minh bạch thế nào là công lý chính nghĩa, thấy tà vật tàn sát bách tính tự nhiên không thể không để ý tới. Thẩm Lạc vội vàng nói, duy trì khiêm tốn. Đây chính là phong phạm người hiệp nghĩa chúng ta. Hoàng Mộc Thượng Nhân bên cạnh vuốt râu khen. Đa tạ Hoàng Mộc tiền bối tán thưởng. Tại hạ hôm nay một lòng vì dân, nhưng một số người lại cho rằng Thẩm Mỗ cấu kết với yêu ma. Thẩm Lạc thâm ý thở dài. Thẩm tiểu tử ngươi yên tâm, lời đồn này, lão Trình ta sẽ làm sáng tỏ giúp ngươi. Trình Giảo Kim vỗ ngực nói. Vậy đa tạ Trình quốc công. Trong lòng Thẩm Lạc vui mừng. Võ Minh lấy cớ này nói xấu hắn, mặc dù trước mắt xem ra không ảnh hưởng đến hắn, nhưng dù sao đối phương cũng là đệ tử Phổ Đà Sơn, hắn cũng không dám khinh thị ảnh hưởng của đại phái này. Bất quá có Trình Giảo Kim nói câu này, hắn đã an tâm. Trình quốc công, Hoàng Mộc tiền bối, hai vị gọi chúng ta tới, không biết có chuyện gì. Thẩm Lạc lại hỏi, gọi các ngươi tới, chủ yếu là hai chuyện. Một là quan phủ đại đường ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Lần trước đi địa phủ thêm lần này chống cự kính Hà Long Vương, Thẩm Tiểu Hữu ngươi liên tiếp lập xuống hai đại công, ta và Trình Quốc Công sau khi thương nghị quyết định ban thưởng cho ngươi. Ngươi muốn thứ gì? Tài nguyên quan phủ đại đường xem như phong phú, chỉ cần nói ra tên vật phẩm cơ bản đều có thể lấy tới. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói, đa tạ Hoàng Mộc Thượng Nhân và Trình Quốc Công hậu ái, tại hạ xác thực có đồ vật cần, mặt dày xin hai vị ban cho một ít nhị nguyên chân thủy. Thẩm Lạc suy nghĩ, chắp tay nói. Trước mắt hắn cần nhất là đồ vật tăng tuổi thọ, còn có nhị nguyên chân thủy. Quan phủ đại đường hẳn là có bảo vật tăng tuổi thọ, chỉ là hắn đưa ra yêu cầu này, khả năng sẽ khiến Hoàng Mộc Thượng Nhân và Trình Giảo Kim nghi hoặc có phong hiểm bại lộ bí mật gối ngọc. Nhị nguyên chân thủy, vật này ta nhớ trong khố phòng có một ít à. Lông mày thưa thớt của Hoàng Mộc Thượng Nhân nháy một cái, sau đó nhìn Trình Giảo Kim hỏi. Thẩm Lạc nghe vậy, không khỏi vui mừng. Thật không may, năm ngoái giao dịch với Bác Vật Hành, những nhị nguyên chân thủy kia đã bị đổi đi rồi. Trình Giảo Kim lắc đầu, Thẩm Lạc nghe lời này, trong lòng thất vọng, nhưng cũng toát ra một ý niệm trong đầu, hẳn là nhị nguyên chân thủy của thần cương kia chắc là lấy được từ đây. Nếu vậy chỉ có thể đi tìm, cần một chút thời gian, không biết Thẩm Tiểu Hữu có thể chờ không? Hoặc là đổi thành bảo vật khác phụ trợ công pháp thủy thuộc tính cũng được. Hoàng Mộc Thượng Nhân nhìn về phía Thẩm Lạc. Tại hạ nguyện ý chờ đợi, không cần đổi vật khác. Thẩm Lạc vội vàng nói, vật phẩm phụ trợ tu luyện công pháp thủy thuộc tính không thể so với nhị nguyên chân thủy. Vậy thì tốt, tìm nhị nguyên chân thủy đại khái cần 2 tháng, đến lúc đó ngươi đến quan phủ đại đường nhận lấy là được. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói, vâng, Thẩm Lạc vội đáp ứng. Lục Sư Điệt lần này cũng có công lao, ngươi sẽ được khen thưởng sau. Chuyện thứ hai gọi các ngươi tới, là muốn các ngươi kể chi tiết lại chuyện hôm nay gặp kính Hà Long Vương. Hoàng Mộc Thượng Nhân thu lại mặt cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh thấy vậy, không dám thất lễ, chia ra kể tỉ mỉ lại chuyện hôm nay. Trình Giảo Kim nghe xong, thở dài. Trình quốc công, chuyện năm đó, ta không tham dự vào, dựa theo bọn hắn thuật lại, khả năng xác định người kia chính là kính Hà Long Vương sao? Hoàng Mộc Thượng Nhân trầm ngâm một lát nhìn về phía Trình Giảo Kim hỏi. Đúng là hắn, không ngờ hắn vậy mà thật trở về, khó trách hôm nay trong cung kim trung tự vang, bách thú gào thét, ta bị bệ hạ triệu gấp vào cung, không kịp xử lý chuyện thành đông, may mắn Hoàng Mộc tiên sinh các ngươi trở về sớm, mới không ủ thành đại họa. Trình Giảo Kim thở dài. Sư phụ, rốt cuộc kính Hà Long Vương kia là chuyện gì xảy ra? Ngụy công tại sao lại chém đầu hắn, trấn áp trong sông? Vì sao hắn tuyên bố muốn trả thù bệ hạ? Lục Hóa Minh hỏi. Thẩm Lạc cũng phi thường tò mò, vĩnh lỗ tai lên lắng nghe. Trình Giảo Kim lộ vẻ trần chờ, nhất thời không mở miệng. Trình Quốc Công, bần đạo cảm thấy nói cho bọn hắn cũng không sao. Lục Sư Điệt và Thẩm Tiểu Hữu liên tiếp hai lần cuốn vào chuyện kính Hà Long Vương, xem ra bọn hắn đều là người hữu duyên, lần đại sự này có lẽ cần bọn hắn xuất thủ mới có thể kết thúc. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói, tốt, việc này nói đến thì dài dòng, phải nói từ năm Trinh Quán thứ 13 trở lên. Lúc ấy trong thành có một vị tiên sinh bói quẻ tên là Viên Thủ Thành, chuyên đoán mệnh, nghe nói có thể biết âm dương, đoạn sinh tử. Ngoài thành có một lão giả câu cá, mỗi ngày đưa Viên Thủ Thành một con cá chép màu vàng, mời Viên Thủ Thành bói toán tung lưới nơi nào, ném câu nơi nào. Viên Thủ Thành chăm tính chăm chúng, lão giả dựa vào cơ duyên này, bắt không ít kinh hà thủy tộc. Kính Hà Long Vương biết được việc này nên giận dữ, đến Trường An Thành tìm kiếm Viên Thủ Thành kia tính sổ. Trình Giảo Kim chậm rãi nói, Viên Thủ Thành, Thẩm Lạc nhíu mày, nhớ lại lúc Kính Hà Long Vương trước khi đi la lên một cái tên Viên Thiên Cương, hai người đều họ Viên, hẳn là có quan hệ với Viên Thủ Thành này. Kính Hà Long Vương kia đi vào Trường An Thành tìm tới Viên Thủ Thành, hai người đặt cược thời tiết vào ngày thứ hai. Viên Thủ Thành nếu tính toán không chuẩn, sẽ rời khỏi Trường An Thành, vĩnh viễn không được phép trở lại. Trình Giảo Kim tiếp tục nói, từ xưa đến nay, Long tộc có chức vụ chuyên ti hành vân bố vũ, Kinh Hà kia ở bên ngoài Trường An Thành, Kính Hà Long Vương là chúa tể làm mưa gió phụ cận Trường An Thành, hắn lấy thời tiết đặt cược xem ra quyết tâm muốn đuổi Viên Thủ Thành ra Trường An Thành, thật sự là vô lại. Lục Hóa Minh nhếch miệng xen vào nói, Thẩm Lạc và Kính Hà Long Vương hôm nay gặp mặt mấy lần, ngược lại hiểu rõ tính tình y một chút. Cử động của Kính Hà Long Vương lần này mặc dù có chút vô lại, nhưng cũng là vì Kinh Hà thủy tộc cũng không có gì khen chê. Mà Viên Thủ Thành kia cũng có chút kỳ quái, vì sao xem bói động tĩnh Kinh Hà thủy tộc giúp lão giả kia, hẳn là cá chép màu vàng lão cần có điểm gì đặc biệt.